Thái cổ cuồng ma, chương 30, lấy đại cục làm trọng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo mắt đã là một tháng sau. Copy nội dung từ truyện 88. Có Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ. Một tháng qua này Tần Vũ chút nào không lo lắng về sau, không ngừng nghỉ rèn luyện. Thực lực tinh tiến một mảng lớn, nếu không phải Tần Vũ là nghĩ vững chắc cảnh giới, rèn luyện thân thể, đã sớm bước vào võ cảnh bát trọng. Không thể không nói, một tháng qua này, Tần Vũ uống nhiều nhất không ai bằng máu của hung thú. Mặc dù máu này cùng Hùng Đạp Thiên trong hồ lô huyết chênh lệch 108.000 dặm, lại đủ để cho Tần Vũ khí huyết tăng lên trở nên hùng hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian đưa đẩy, ba người đã đạt đến thú chôn cất xâm lâm sâu bên trong. Tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nơi này tụ tập tam giai hung thú. Mặc dù Hùng Đạp Thiên thực lực phi phàm, nhưng là sợ tao ngộ thú quần. Khi đó, coi như hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ sợ là phải gặp nạn. Lý Thiên Cơ, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu a, kia tổ viên chi huyết ở nơi nào? Hùng Đạp Thiên mặt đầy không nhịn được, lớn tiếng nói, copy nội dung từ truyện 88. Lý Thiên Cơ mặt đầy lạnh giá nhìn về phía Hùng Đạp Thiên. Đạo, ta biết nơi này có tổ viên chi huyết, ta làm sao biết kia tổ viên chi huyết ở nơi nào? Có thể hay không lấy được? Đây là muốn nhìn khí vận. Kia ngươi chính là đang gạt ta. Chấm, Hùng Đạp Thiên tràn đầy khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thiên Cơ khí truyền hình trực tiếp run. Một bên Tần Vũ vội vàng nói. Hùng Đạp Thiên, có vài thứ quả thật muốn xem khí vận. Ta đã từng nghe nói thú táng chi địa hữu đạo cảnh hung thú thi thể. Chắc là Lý Thiên Cơ nói tổ vượn. Chúng ta liền ở chỗ này tìm một chút mới có thể tìm được đi. Vừa nói, Tần Vũ lăng xuống, lại nói, Lý Thiên Cơ, ngươi nói tổ vượn là cái gì tổ vượn? Tổ vượn chẳng lẽ chia rất nhiều loại sao? Hùng Đạp Thiên hồ ly nghi vấn hỏi, mà Lý Thiên Cơ cũng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tâm lý đang suy nghĩ Tần Vũ đến cùng được cái gì cổ tịch? Có thể biết nhiều như vậy. Hắn nhưng là không biết Tần Vũ chính là một cái di động tàng thư các. Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ nhiên, bất kể là người hay là thú cũng có chủng tộc phân chia. Tỷ như ngươi là cuồng hùng nhất tộc, nhưng trừ cuồng hùng nhất tộc bên ngoài, còn có giận gấu, chiến gấu nhất tộc, cái này chia rất nhiều loại. Là căn cứ huyết mạch không cùng đi phân chia. Vượn tộc cũng có mấy loại, tỉ mỉ có thể phân chia, mới vượn, tổ vượn, vượn cổ, chiến vượn, chân chính tổ vượn sợ rằng đã không tồn tại. Cho dù có, huyết mạch cũng phá lệ mỏng manh. Cho nên, ta đoán nơi này nói tổ vượn nói đúng ra hẳn là chiến vượn. Tần đại ca, theo như ngươi nói như vậy, chiến vượn huyết chỗ dùng không lớn. Hùng Đạp Thiên nghe nửa ngày, còn lại không nghe được. Ngược lại nghe ra cái ý này. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cười khổ. Lúc này mới biết Lý Thiên Cơ tại sao lão sẽ bị Hùng Đạp Thiên phát cáu. Trầm ngâm chốc lát. Đạo, coi như chiến vượn huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng là đạo cảnh cấp bậc. Hắn huyết đối với ngươi tự nhiên có chỗ dùng. Bây giờ, đạo cảnh tu sĩ phá lệ hiếm thấy. Hơn nữa cũng không nhất định là chiến vượn. Cũng có thể là vượn cổ. Thậm chí chân chính tổ vượn. Tần Vũ nói như vậy cũng không phải không có nguyên do. Dù sao, võ quốc phía sau đại tông phái đều nặng coi. Hùng thú chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần Vũ có thể xác định. Nói đây là đạo cảnh cấp bậc hung thú. Là kia tông phái tung. Chân chính là cái gì hung thú còn chưa nhất định. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy à, chúng ta đây hết tốc lực đẩy tới. Hùng Đạp Thiên nghe vậy mặt đầy vui vẻ nói. Chờ một chút, Hùng Đạp Thiên, ngươi tu vi là bao nhiêu? Tần Vũ liền vội vàng quát bảo ngưng lại dục dịch Hùng Đạp Thiên. Liền vội vàng hỏi, bởi vì Hùng Đạp Thiên khí tức để cho Tần Vũ không cách nào phán định hắn tu vi. Cho nên, Tần Vũ cũng không biết rõ Hùng Đạp Thiên tu vi gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tu vi, Hùng Đạp Thiên cũng lăng xuống. Một lúc sau, ta hẳn là cương khí trung kỳ đi. Nhưng một loại thiên thối cảnh ta tùy tiện bóp chết hắn. Ngươi không biết, ta từ ra đời còn không ghi lại việc lên. Liền bị ta cha ngâm mình ở trong dược đình. Rèn luyện ta thân thể đây khi đó ta cả ngày mơ mơ màng màng. Cứ như vậy hơn 100 năm. Chờ ta có hiểu chuyện đã 10 tuổi nhiều. Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ chố mắt nhìn nhau. Chỉ một thối thể sẽ dùng 100 năm. Khó trách Hùng Đạp Thiên thể xác cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cuồng hùng nhất tộc không quan tâm tu vi. Chỉ quan tâm lực lượng thân thể. Chờ ta trưởng thành tu vi liền tự nhiên làm theo tăng lên. Hùng Đạp Thiên mặt đầy tự hào nói. Tần Vũ cũng không gần cảm khái. Người so với người làm người ta tức chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Tần Vũ cũng biết, Hùng Đạp Thiên chân chính trưởng thành sợ rằng còn không biết phải bao lâu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ như vậy linh trí không khai hóa. Tánh khí nóng nảy, lỗ mãng, cứ như vậy, Hùng Đạp Thiên rất dễ dàng đắc tội với người. Chuyện này với hắn cực kỳ không ổn. Đúng, ngươi bây giờ có bao nhiêu tộc nhân? Tần Vũ hỏi. Lấy Hùng Đạp Thiên tính tình ngày sau đắc tội với người là bình thường như cơm bữa. Nếu như không có cường đại gia tộc chống đỡ, sợ là chết tương đối sớm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ta không nói cho ngươi. Hùng Đạp Thiên hơi đỏ mặt, có chút tức giận nói. Tần Vũ cười khổ, cuồng hùng nhất tộc thời kỳ tột cùng cũng bất quá 100 người. Bây giờ sợ rằng Hùng Đạp Thiên tộc người nhiều nhất không cao hơn 10. Có thể sẽ càng ít hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thú táng chi địa sợ rằng có tam giai hung thú. Chúng ta đây không thể đường đột tiến vào. Dù sao, chỉ có ngươi có thể cùng tam giai hung thú đánh một trận. Cẩn thận sử vạn niên thuyền. Mọi việc không thể khinh thường. Tần Vũ cũng không hỏi tiếp. Mắt nhìn sâu bên trong, thấp giọng nói, hắn lần này tới chủ yếu là tăng lên khí huyết cùng thực lực. Về phần tu vi hắn cũng không nóng nảy, thôi thước thực lực hắn cũng biết, chỉ sợ 5 tháng rưỡi trong sẽ xảy ra trạng huống gì. Nếu không phải là cân nhắc đến Tần Tuyết cùng Tần Chiến an toàn, ban đầu Tần Vũ cũng sẽ không đem cuộc chiến sinh tử nhắc tới 5 tháng rưỡi sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không, ta ở trước mặt mở đường. Hai người các ngươi đi theo ta. Chấm, Hùng Đạp Thiên nghĩ tưởng hồi lâu. Mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cùng Lý Thiên Cơ ngồi một bên nhìn Tần Vũ cùng hung thú giao chiến. Cũng tốt, Tần Vũ mắt nhìn Lý Thiên Cơ. Gật đầu một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy. Hùng Đạp Thiên ở trước mặt mở đường, mà Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ theo đuôi phía sau, gặp phải cấp 1 Tần Vũ hung thú sẽ đơn độc đánh chết. Gặp phải nhị giai hung thú ở bị bất đắc dĩ lúc, Tần Vũ mới có thể để cho Lý Thiên Cơ xuất thủ. Mà Lý Thiên Cơ cùng Hùng Đạp Thiên hoàn toàn là 2 thái cực. Hùng Đạp Thiên là vô thời vô khắc không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà Lý Thiên Cơ là có thể không ra tay hắn liền không ra tay. Cứ như vậy, sau đó thời gian đẩy sau, Tần Vũ thực lực ngày càng tinh tiến. Đảo mắt, đã là 2 tháng sau. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ đắm chìm trong tu luyện lúc, Thiên Vũ chủ thành, thôi phủ, ra ra, vật này hiệu nghiệm không? Chỉ có 2 tháng. Kia Tần Vũ bây giờ cũng không biết tung tích. sợ rằng không biết chạy đến đâu trong khổ luyện. 2 tháng sau thực lực tất nhiên là muốn tiến thêm một tầng. Thôi Thước nghi ngờ đánh giá trong tay yếu kém lụa mỏng nhuyễn giáp. Lo âu nói, hồi tưởng cùng Tần Vũ đánh một trận. Thôi Thước tâm lý liền không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Thôi Thước khiếp chiến lùi bước bộ dáng. Thôi Hồng không khỏi thất vọng. Hắn không nghĩ tới Thôi Thước sợ Tần Vũ sợ đến trình độ này. Sớm biết như vậy, ban đầu coi như đánh mặt cũng không nên chiến. Tâm lý thở dài. Thôi Hồng chậm rãi nói. Nhuyễn giáp lai lịch bất phàm. Là tam giai hạ phẩm linh khí thiên tầm nhuyễn giáp. Coi như kia Tần Vũ thực lực ở cường thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể phá hư thiên tầm nhuyễn giáp phòng ngự? Tam giai hạ phẩm linh khí. Thôi Thước ánh mắt sáng lên. Tại tinh thần giới, linh khí chia làm thất giai. Mỗi giai chia làm thượng trung hạ 3 phẩm cấp. Linh khí phẩm cấp càng cao lại càng chân quý. Giống như trước hắn dùng kiếm cũng bất quá là cấp 1 thượng phẩm linh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng so sánh công kích linh khí, phòng ngự linh khí chân quý nhiều. Cái này ở thời khắc mấu chốt nhưng là bảo vệ tánh mạng tồn tại. Hơn nữa, tam giai hạ phẩm linh khí coi như thiên thối một cảnh tu sĩ đều khó công phá. Kia Tần Vũ bất quá võ cảnh lục trọng, coi như đang thay đổi thái cũng không khả năng công phá tam giai hạ phẩm linh khí phòng ngự. Mừng rỡ đánh giá thiên tầm nhuyễn giáp. Thôi Thước đạo, có vật này, coi như kia Tần Vũ ở trong 5 tháng này bước vào cương khí cảnh ta không sợ chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe người đại sư huynh của ngươi Vương Bình lấy được một đóa địa hỏa. Nếu có thể mượn dùng một phen, chỉ bằng vào kia địa hỏa là được đem Tần Vũ đốt chết. Thôi Hồng đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Thôi Thước, chậm rãi nói. Thôi Thước ánh mắt xám xuống, lắc đầu một cái, thở dài nói, Vương sư huynh lấy được địa hỏa không giả, nhưng đó là hắn bảo vệ tánh mạng vật, sẽ không đáp ứng cho bên ngoài mượn. Copy nội dung từ truyện 88, chờ sư huynh ngươi đến, lão phu cùng hắn nói một chút đi. Thôi Hồng ánh mắt thiểm thước đạo, Thôi Thước là hắn mạch này kiệt xuất nhất hậu bối. Thôi Hồng ở Thôi Thước thượng gửi gắm chí nguyện to lớn. Đương nhiên sẽ không để cho Thôi Thước có bất kỳ sơ thất nào. Thôi Thước thần sắc rung một cái. Khó tin nhìn về phía Thôi Hồng. Đạo, ra ra ngươi có nắm chắc nói với Vương Sư Huynh. Nếu thật có thể mượn dùng kia địa hỏa. Bằng ngày này tầm nhuyễn giáp cùng địa hỏa ta có tuyệt đối nắm chặt đem Tần Vũ chém chết. Copy nội dung từ truyện 88. Được, ngươi lùi xuống trước đi đi. Ra ra phải chuẩn bị ít thứ. Thôi Hồng lạnh nhạt nói. Dạ, ra ra. Thôi Thước mừng rỡ vuốt vuốt nhuyễn giáp. Xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi Hồng kia đục ngầu ánh mắt ở Thôi Thước xoay người chốc lát. Trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Thôi Thước rời đi bóng lưng. Trong con ngươi phất qua vẻ tàn khốc. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm, không có tư chất, cũng không tâm cơ lòng dạ. Cần gì phải làm được việc lớn, nếu không phải lấy đại cục làm trọng hư. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.